Mà Thế Đại trở về. Chương 761, còn có một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hàm trong nháy mắt trầm mặc, một lúc lâu sau mới mở miệng. Ta cũng là Mà Thế Kỷ Nguyên cứu lão mụ mới biết được chuyện này. Phạm Hồng Hiên lập tức hai mắt trừng lớn, hoàn toàn không thể tin đứng lên. Cha mẹ ngươi là môn tát thành viên, nhưng lại từ đầu tới đuôi không có nói cho ngươi, đồng thời cũng không dẫn ngươi nhập môn tát. Sở Hàm gật gật đầu. Nếu không phải Mà Thế bạo phát, ta đoán bọn họ cũng sẽ không muốn đem chuyện này nói cho ta biết. Phạm Hồng Hiên mày nhăn lại. Chẳng lẽ bá phụ bá mẫu đã sớm biết môn tát có vấn đề? Có ý tứ gì? Sở Hàm trong đầu tuôn ra một hệ liệt nghi hoặc. Môn tát thành viên không phải từ Long Nha cùng Hổ Nha tiến hành nghĩ cách cứu viện sao? Nhưng là tại Phạm Hồng Hiên trong lời nói, hắn lại nghe ra một cái khác trọng ý nghĩ. Phạm Hồng Hiên lắc đầu. Đây chỉ là ta suy đoán. Nhưng là môn tát phổ thông thành viên rất nhiều đều nhận giết hại lại là sự thật. Cho nên ta mới nói may mắn ngươi còn chưa kịp tham gia môn tát nhập hội khảo hạch. Mà Thế liền bạo phát. Chỉ là đáng tiếc hiện tại Mà Thế Kỷ Nguyên tin tức hệ thống sụp đổ. Lượng lớn khảo hạch đề thi trong nháy mắt biến mất. Ta là không có cơ hội lại biết ngươi cái tên này chí lực đến là bao nhiêu. Sở Hàm liếc Phạm Hồng Hiên liếc một chút. Ngay sau đó đứng dậy. Đi ra ngoài trước lại nói. Món đồ kia bất chắc cũng được. Chờ một chút. Phạm Hồng Hiên lại là vào lúc này giữ chặt Sở Hàm. Có chút ngưng trọng chỉ phía dưới. Sâu nhất địa phương. Ngươi đi qua không có. Sở Hàm mi đầu trong nháy mắt nhăn lại. Có biến. Phía dưới có người không biết chết hay không? Là môn tát hạch tâm thành viên. Ta cảm thấy hắn hẳn phải biết rất nhiều chuyện. Phạm Hồng Hiên trong mắt lóe ra tinh quang. Ta mặc dù bây giờ não tử rất hỗn loạn, cũng không rõ ràng ngươi mục đích. Bất quá đã ngươi đều có thể tìm tới nơi này. Người kia ngươi nên đi gặp. Quảng cáo, lại còn có một cái cửa tát hạch tâm thành viên ở chỗ này. Trong nháy mắt kinh ngạc tại Sở Hàm trong lòng chợt lóe lên. Môn tát hạch tâm thành viên cũng không phải rau cải trắng. Thậm chí toàn bộ Hoa Hạ chỉ có 10 vị. Huống hồ không cần Phạm Hồng Hiên giải thích. Thân là một phương địa vực thủ lĩnh, Sở Hàm tự nhiên biết nhân tài tầm quan trọng. Những này môn tát thành viên dù là cùng cha mẹ của hắn một dạng cũng không lòng ham muốn công danh lợi lộc. Nhưng đối với bất luận cái gì tổ chức tới nói đều là hiếm có tài phú. Bởi vì chỉ là trí lực ngạo nhân điểm này, cũng đã là một cái thiên nhiên ưu thế. Chỉ là môn tát hạch tâm thành viên, như thế nào ở cái này lao ngục? Quá đa nghi ngờ cùng không hiểu để Sở Hàm có chút chần chờ. Không chỉ là quá mức kỳ quái tình huống, chuyện này với hắn cái người mà nói vẫn là một cái càng yếu tố mấu chốt. Nếu là bỏ lỡ cơ hội lần này tại muốn tiếp tục tìm hiểu lão ba hạ lạc, liền lại hội gia tăng một cái độ khó khăn. Nhưng bây giờ bày ở Sở Hàm trước mặt còn có một cái vấn đề khác. Thời gian không kịp, Hòa Thượng Minh Sắc nói qua con có thể khống chế bên ngoài cánh cửa kia một giờ. Nếu là mình lại hướng xâm nhập qua tất nhiên không kịp trở về mặt đất. Đến lúc đó hắn làm sao ra ngoài? Phá cửa sau đó dẫn tới cả cái căn cứ binh lính vây xem. Tiếp mà bại lộ chính mình tới qua nơi đây còn tới qua cái này cái cự đại lao ngục. Sở Hàm, làm sao? Nhìn ra Sở Hàm sắc mặt không đối, Phạm Hồng Hiên nhịn không được lên tiếng. Ngươi nếu là chê ta sẽ ảnh hưởng ngươi cũng không tất lo lắng. Ta liền ở chỗ này chờ ngươi. Yên tâm, một lát không chết. Sở Hàm mày nhíu lại càng sâu. Hắn nhịn không được nhìn thẳng Phạm Hồng Hiên. Ngươi còn không phải tân nhân loại. Phạm Hồng Hiên không hiểu Sở Hàm như thế nào bỗng nhiên đem thoại đề cắt vào phương diện này. Nhưng hắn vẫn là thành thật trả lời. Không phải, ngươi ở chỗ này là phạm cái gì sai bị giam giữ? Sở Hàm tiếp tục mở miệng. Đồng thời cước bộ đã bắt đầu hướng cái huyệt động này lối ra mà đi. Hắn nhất định phải trân quý mỗi phút đồng hồ thời gian. Phạm Hồng Hiên vội vàng đuổi theo Sở Hàm tốc độ, đồng thời thở phì phò mở miệng. Ta phản với thân thể người thí nghiệm hạng mục, đồng thời tại cái nào đó thí nghiệm bên trong làm tay chân. Nhưng bị phát hiện, nơi này đã từng trải qua người đi đường thể thí nghiệm. Sở Hàm lập tức đại não sinh động. Nơi đây Nam Đô khu vực phòng thí nghiệm. Chẳng lẽ còn cùng mình đã từng đồ diệt thần tinh có quan hệ? Nếu là như vậy, vậy trong này phòng thí nghiệm hậu trường người, chẳng phải là đã tra ra manh mối. Căn cứ Sở Hàm ở kiếp trước biết tư liệu, nhân thể thí nghiệm hạng mục chính là từ Tào Xuân Huy tiến sĩ phụ tá Hồ Mộng Hãn chủ đạo. Đồng thời tại không có một tia tiến độ thành tựu về sau. Vị này gọi Hồ Mộng Hãn ra hỏa liền tại Tào Xuân Huy tiến sĩ mỗ hạng thí nghiệm thành công trước đó mưu hại Tào Xuân Huy. Ngay sau đó đem cái kia hạng thí nghiệm quan bên trên chính hắn tên. Xem ra thượng quan vinh trong nhà mình đều bị người khống chế. Lão đầu này còn một điểm không biết tình huống a, cái này sở nghiên cứu có nhân thể thí nghiệm hạng mục. Nhưng tựa hồ không phải tại cái trụ sở này, mà lại ta chưa bao giờ thấy qua sở nghiên cứu tối cao quyền nói chuyện người. Cũng không biết là ai. Phạm Hồng Hiên bắt đầu đem tự mình biết một vừa nói ra. Nơi này rất kỳ quái, mà lại ta bị ép xuống dưới đất một tầng về sau. Bọn họ liền cho ta một số nghiên cứu tư liệu, để cho ta cùng hắn môn tát thành viên tại một cái hạn định thời gian bên trong hoàn thành. Cũng là phía trên một cái kia cái gian phòng. Nguyên lai các ngươi trước đó liền ngốc tại đó. Sở Hàm lập tức hiểu được tình huống. Tiếp tục hỏi, lúc ta tới đợi nơi đó không có bất kỳ ai. Người đều qua thì sao? Còn có cái này sở nghiên cứu tầng một cùng thua một tầng cánh cửa kia. Ngươi có hạn quyền mở ra sao, quảng cáo. Phạm Hồng Hiên lập tức lắc đầu. Không, ta là bị giam tại thua một tầng tiến hành thí nghiệm. Những người kia rất cẩn thận không có cho chúng ta quá quyền to lợi. Về phần hắn người, phạm sai lầm mấy cái đều bị giam ở chỗ này. Chỉ sợ sớm đã chết. Ta cùng vị kia môn tát hạch tâm thành viên là cái cuối cùng bị giam đến. Khi đó vừa vặn gặp được chuyện gì, người khác bị tiếp đi. Thật đúng là bết bát nhất tài tình huống đều tập hợp một chỗ. Sở Hàm bất đắc dĩ lắc đầu. Tiếp tục mở miệng. Một vấn đề cuối cùng. Ngươi nghiên cứu phương hướng là sinh vật học. Vâng, Phạm Hồng Hiên đã bởi vì Sở Hàm tốc độ quá nhanh mà chạy. Thở hổn hển. Vết thương trên người cũng bắt đầu rớm máu. Trong đại học học cái này. Lúc này lại đang nghiên cứu cái này. Lúc này Sở Hàm đã mang theo Phạm Hồng Hiên đi vào động huyệt lối đi ra. Nhìn qua bên ngoài một mảnh đen kịt lại sâu đậm thông đạo. Phạm Hồng Hiên nhịn không được một tiếng kinh ngạc kinh hô. Ta thiên nơi này như thế nào là cái dạng này? Ta bị giam lúc đến đợi còn không có đáng sợ như vậy. Chỉ sợ tại ngươi không biết thời điểm. Đã có đại công trình tại làm xong. Sở Hàm lại là liên tưởng đến hắn phương diện. Cái này sở nghiên cứu công trình không có khả năng gạt thượng quan vinh tiến hành. Trừ phi, phía dưới này có thông hướng ngoài trụ sở bộ thông đạo. Tuy nhiên thật không thể tin. Nhưng đây cũng là duy vừa đột phá điểm. Lớn như thế công trình kiến thiết hoàn tất. Đối phương không có khả năng vẻn vẹn dùng để giam giữ phạm nhân. Khẳng định còn có đừng có dùng chỗ. Về phần cái này hậu trường người đến tột cùng là như thế nào bắt trước âm dương cốc kiến thiết lập nơi này. Chỉ sợ thật muốn qua hướng chỗ sâu. Nhìn một chút vị kia bị giam ở chỗ này môn tát hạch tâm thành viên mới được. Nghĩ thông suốt Sở Hàm trong nháy mắt tư duy thư thái. Hướng về phía Phạm Hồng Hiên nói. Có ba chuyện muốn hướng ngươi bàn giao. Một, chính thức mời ngươi tới ta khu vực nghiên cứu công việc. Hai, một hồi sẽ có một con thỏ cõng ngươi đi lên. Ngươi trực tiếp qua một tầng cái kia đạo vân tay môn chỗ. Ta người ở bên ngoài hội đem cửa mở ra. Ba, ngươi sau khi rời khỏi đây. Lập tức nói cho bên ngoài người rời đi. Ngươi cùng bọn hắn cùng một chỗ. Giấu đến khu dân nghèo qua. Việc khác không cần phải để ý đến. Để ta giải quyết. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.